Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1208, tất cả đều là không tâm. Lão Tam quả nhiên có chút tài năng a. Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang đều đang cảm thán. Đâu chỉ là có chút tài năng. Sở Phong bóng rổ kỹ thuật bóng có thể coi là xuất thần nhập hóa. Liền xem như NBA bên trong cầu thủ chuyên nghiệp mức độ đều không nhất định có thể so ra mà vượt. Sở Phong, chỉ cần là võ giả đều có thể nhìn ra được. Liễu Vô Ngân chơi bóng rổ là xây dựng ở chính mình võ công trên cơ sở mặt. Nhưng là Sở Phong không giống nhau. Thân thể vì một cái cường đại vũ vương, lại không có sử dụng bất luận cái gì võ giả lực lượng. Đem chính mình lực lượng tất cả đều áp chế. Đối phó Liễu Vô Ngân, toàn bằng một chữ, xảo. Sở Phong chiêu này bóng đánh thật sự là quá xảo diệu. Tất cả mọi người bị hắn thao tác lóe mắt mờ. Hơn người thời điểm động tác giả vòng vòng tướng bộ, Liễu Vô Ngân còn chưa kịp phản ứng. Sở Phong đã dẫn banh đến bảng bóng rổ trước đó, lại đem bóng rót vào. Trên sân bóng tổng cộng cũng chỉ có Liễu Vô Ngân một cái đối thủ. Liễu Vô Ngân không phòng được Sở Phong, liền không có người ngăn cản Sở Phong. Trong nháy mắt, bóng đã tiến 7-8 lần. Xem xét lại Liễu Vô Ngân đây, rõ ràng dùng võ công, lại ngay cả một cái bóng đều không có đi vào. Thậm chí, đừng nói là dẫn bóng, chỉ cần Sở Phong không muốn để cho hắn đụng bóng, hắn liền bóng rổ đều không đụng tới. Hai người kia mức độ cao thấp, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Thì tài nghệ này, còn dám tới khiêu chiến Sở Phong. Sở Phong đều nói ngươi đánh kém, còn không yên lặng lui ra. Không phải phải chờ đợi bị ngươi đánh mặt. Có người suy cười một tiếng. Liễu Vô Ngân hung hăng cắn răng một cái, vẫn là không phục, hắn trực tiếp ngăn tại bảng bóng rổ trước đó, định dùng nước chảy không lọt phòng ngự đem Sở Phong bóng ngăn lại. Sở Phong đứng tại hàng ba điểm bên ngoài, nhàn nhạt cười cười, cũng không có ném rổ, mà chính là xoay người, hướng về phương hướng ngược đi qua. Ngươi đây là ý gì? Liễu Vô Ngân mặt biến có chút vặn vẹo. Sau một khắc, Sở Phong đã tùy ý địa đem bóng hướng về đằng sau ném ra ngoài đi. Vừa vặn rơi vào trong vòng rổ. Tất cả mọi người sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Sở Phong vậy mà không nhìn Lam Khung. Tùy ý ném một cái không tâm bóng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trên thế giới cái nào có người có thể ném rổ ném chuẩn như vậy? Không dùng ánh mắt muốn là tốt như vậy ném rổ. Bóng rổ vận động viên thẳng thắn trực tiếp tìm một đám người mù tính toán. Ta thì thủ ở chỗ này, cũng không tin ngươi còn có thể tiến cái thứ hai bóng. Liễu Vô Ngân lạnh lùng nói. Sở Phong không để ý đến hắn, đứng tại hàng ba điểm bên ngoài, lười nhác địa đưa lưng về phía Lam Khung, lại ném một lần, lần này vẫn là cùng vừa mới một dạng, chuẩn xác địa rơi vào trong vòng rổ. Mặc kệ là Trịnh Hạo, vẫn là Quách Tiểu Giang, lúc này thời điểm đều hoàn toàn mộng bức. Ngoạn tào, Lão Tam còn có ngón này. Hắn có biết dùng hay không Vũ Vương lực lượng? Truyền thuyết Vũ Vương có thể cảm ứng được chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Quách Tiểu Giang dò, hỏi, Vũ Vương nào có như thế thần? Lão Tam cái này chỉ dùng của mình phán đoán làm đến. Trịnh Hạo nói ra. Một chút võ giả lực lượng cũng không hề dùng. Quách Tiểu Giang trong mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Không có dùng, dù sao ta là không có cảm giác được. Trịnh Hạo lắc đầu. Tiếp đó, Liễu Vô Ngân vẫn là không phục. Nhưng là Sở Phong lại dùng đồng dạng phương thức. Đem bóng thật cao điện ném lên. Tùy ý quăng ra liền có thể rơi vào vòng rổ. Dường như cái này vòng rổ chính là vì hắn lượng thân thể định chế một dạng. Một lần là trùng hợp, hai lần là vận khí, ba lần, bốn lần, năm lần, Sở Phong liên tục đánh tám cái bóng, tất cả đều rơi vào vòng rổ, mà lại tất cả bóng đều là không tâm bóng, đều không ngoại lệ. Lão Tam chiêu này thao tác được a, có thể đem NBA những cái kia ngôi sao dây thành cặn bã. Quách Tiểu Giang cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Trước kia thật nhìn không ra, Sở Phong còn có dạng này bản sự, bằng không hắn khẳng định quấn lấy Sở Phong học tập. Dựa theo Liễu Vô Ngân yêu cầu, một trận đánh 40 phút, sau cùng Sở Phong ném 10 cái 3 điểm banh, lại thêm úp rổ 3 một lần, tổng cộng được điểm 92 phân. Nhưng là Liễu Vô Ngân từ đầu tới đuôi bóng đều không có sờ đến một chút. Thua quá thảm, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Xử lý chuyện này, Sở Phong không tiếp tục để ý Liễu Vô Ngân, hướng về chính mình mấy cái huynh đệ cười hắc hắc nói. Chỉ để lại Liễu Vô Ngân một người tại trên cầu trường. Rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn thật sự là không hiểu. Sở Phong là làm sao làm được, rõ ràng chỉ có người bình thường lực lượng, thậm chí thời điểm giao thủ còn có thể cảm giác được. Hắn lực lượng so với người bình thường còn muốn yếu một mảng lớn. Chính mình thế nhưng là luyện tập qua hoa hạ võ thuật. Bất quá tại Sở Phong trước mặt, hắn võ thuật cũng là một chuyện cười, vậy mà cái rắm lớn một chút tác dụng đều không có. Tiểu tử ngươi được a? Bóng rổ vậy mà đánh tốt như vậy, quả thực không phải người. Quách Tiểu Giang dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, mẹ trứng, ta nếu là có ngươi tài nghệ này, còn sợ hội không cua được muội tử hay sao? Trương Bảo Kiếm cũng tán thán nói, trước kia là gặp qua Sở Phong chơi bóng rổ, nhưng là tuyệt đối không có vừa mới như thế vững vàng. Phải biết, Liễu Vô Ngân Thủy Bình tuyệt đối không kém. Không những không yếu, liền xem như những cái kia bóng rổ chức nghiệp vận động viên, cũng ít có thể so với hắn. Bất luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, cũng hoặc là lực phản ứng, Liễu Vô Ngân đều có thể nói là bóng rổ vận động viên bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Chỉ sợ có thể cùng NBA những cái kia siêu cấp cự tinh nhóm so một trận. Chính là bởi vì Liễu Vô Ngân thập phần cường đại, cho nên hắn mới dám tới chỗ này khiêu khích Sở Phong. Tại Sở Phong xuất hiện trước đó, Liễu Vô Ngân đã có rất nhiều ngạo nhân chiến tích. Chiết Tỉnh Đại học bóng rổ trường học đội ở trước mặt hắn đều lấy không đến bất luận cái gì tiện. Nghi, đừng nói là trường học đội, liền xem như tất cả dự bị đều lên đi. 10 người đánh một người đều kém xa. Cái này cũng không thể nói rằng Chiết Tỉnh Đại học trường học đội quá yếu. Ngược lại, Chiết Tỉnh Đại học trường học đội có thể tại toàn bộ hoa hạ xếp hàng trên. Lên một lần đại vận hội trường học của bọn họ cũng là vô địch. Dù là như thế, vẫn như cũ dính không đến một bên. Có thể thấy được Liễu Vô Ngân mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là hiện tại đâu? Hắn vậy mà tại đơn đấu thời điểm bại bởi Sở Phong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Liễu Vô Ngân trong miệng chậm rãi lẩm bẩm, trong lòng không gì sánh được phẫn uất. Mắt thấy Sở Phong mang theo hắn mấy cái bạn cùng phòng, thì phải xuyên qua sau cùng một tòa sân bóng rổ thời điểm. Liễu Vô Ngân cuối cùng là quát lên một tiếng lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Phong nhàn nhạt quay đầu. Bất quá đã hơi không kiên nhẫn. Bóng cho ta, Sở Phong nói một câu. Bên cạnh trường học đội anh em đã cho hắn một cái bóng. Sau đó, Sở Phong ngăn cách mấy tòa sân bóng rổ, đem bóng nhẹ nhàng quăng ra. Ngăn cách hơn 40 mét khoảng cách, cái kia bóng rổ xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào bên này trong vòng rổ. Hô, toàn trường người không không kinh ngạc, Sở Phong còn là người sao? Hơn 40 mét, ném một cái không tâm bóng. Liễu Vô Ngân biến toàn thân không còn chút sức lực nào. Làm sao có thể dễ dạng này? Ngăn cách hơn 40 mét ném rổ, nghe vào giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác là như vậy hoang đường tình tiết. Lại xuất hiện tại trong hiện thực. Cho thêm ta mấy cái bóng. trường học đội anh em lại ném cho Sở Phong mấy cái bóng. Sở Phong tùy ý cầm lấy, từng cái phát ra đi, ngăn cách hơn 40 mét, tất cả bóng đều tiến vòng rổ, đều là không tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.